Bại nhứ tàn kim ngọc. Ở Nam Ninh, Quảng Tây, tại Mật Vân Trang, Tiết Linh Bích nhìn bóng lão nguyên soái in trên ô cửa sổ, tâm trạng rối bời. Bao năm không gặp, y rất khó đặt hình ảnh cha ngày trước trùng khích lên bóng ông ngày nay, nhất là thái độ của ông với Phùng Cổ Đạo. Nếu phản đối mối quan hệ của cả hai thì ông sẽ không thản nhiên tảng lờ thế này. Nhưng nếu ông tán thành thì tại sao lại luôn châm chích Phùng Cổ Đạo? Thái độ này hình như là ông đang chờ đợi cái gì đó. Chờ đợi cái gì? Tiết Linh Bích nghĩ mãi vẫn không hiểu. Phùng Cổ Đạo tựa bên cửa sổ lặng lẽ nhìn hình dáng cao lớn đi vào trong nhà, đóng cửa lại. Khi đã hoàn toàn tĩnh mịch, hắn mới rón rén mở cửa, bước đến vị trí vừa nãy Tiết Linh Bích đứng, sau đó mỉm cười bước lại gõ cửa. Két, cửa mở ra. Lão nguyên soái bình thản nhìn hắn. Khuya rồi đấy. Vãn bối có chút chuyện muốn thỉnh giáo nguyên soái. Hắn cố gắng trưng ra một nụ cười thân thiện đáng mến. Lão nguyên soái xoay người bước vào, Phùng Cổ Đạo vào theo, khép cửa lại. Lão nguyên soái rót trà, một chén cho hắn, một chén ông nâng lên nhấp. Về việc gì? Vãn bối đến xin nhận tội với nguyên soái. Phùng Cổ Đạo nghiêm túc nói. Lão nguyên soái đặt chén trà xuống. Chúng ta trước kia chưa từng quen biết, thì có tội gì chứ? Một là vãn bối thay mặt gia sư xin chịu tội với người. Hắn cầm chén trà, quỳ một gối xuống, trịnh trọng nâng lên trước mặt lão nguyên soái. Năm xưa gia sư chưa hiểu rõ đúng sai, để rồi khiến người phải mai danh ẩn tích bấy lâu. Thay mặt ông ấy, vãn bối xin kính trà đền tội. Lão nguyên soái rũ mắt im lặng. Hai là vãn bối đã cải trang vào hầu phủ với ý đồ không tốt. Vẻ mặt hắn rất chân thành, không đả động đến việc Tiết Linh Bích càng quét bể Nghĩa Sơn. Lão nguyên soái khẽ ngước lên. Tội thứ ba, vãn bối cùng hầu gia tâm đầu ý hợp, nhưng vãn bối lại là nam nhân, không thể sinh con cho hầu gia để nối dòng hương hỏa. Vẻ mặt lão nguyên soái hơi biến đổi. Ông biết một trang nam nhi như Phùng Cổ Đạo, minh tôn của ma giáo, thống lĩnh hát đạo trên giang hồ, có thể quỳ như thế này để nói câu vừa rồi thì không dễ dàng gì. Người đứng lên đã. Ông vươn tay, chậm rãi nâng Phùng Cổ Đạo đứng dậy. Chuyện của người và Linh Bích, ta ít nhiều đã nghe Vô Ngôn nói. Phùng Cổ Đạo thấy yên tâm. Ông đã nghe tin từ lâu mà không có hành động gì, chứng tỏ ông không kiên quyết phản đối. Nhưng mà ta không vui. Lão nguyên soái chậm rãi nói. Phùng Cổ Đạo không ngạc nhiên, không có bậc phụ mẫu nào có thể vui vẻ về chuyện này. Lão nguyên soái nhìn chén trà, điềm đạm nói. Linh Bích từ nhỏ mồ côi mẹ, ta lại thường xuyên trấn thủ biên cương, lòng ta luôn hy vọng nó tìm được một người chân tâm đối đãi với nó. Phùng Cổ Đạo mấp máy môi. Trong mắt ta, người không phải là một nhân tuyển phù hợp. Phùng Cổ Đạo mím chặt môi. Người gánh trọng trách với ma giáo, có năng lực ứng biến, ta khen ngợi. Nhưng chính vì thế mà ngươi không thể toàn tâm toàn ý cho gia đình. Giang hồ thì đầy rẫy ân oán, mà giáo đứng đầu hắc đạo lại càng là tiêu điểm của ân oán. Vậy ta đâu thể yên tâm ngươi và Linh Bích sẽ bách niên dài lão chứ? Lão nguyên soái nói rất từ tốn, nhưng từng câu từng chữ đều dội mạnh vào lòng Phùng Cổ Đạo. Hắn không ngờ nguyên soái đã nghĩ xa xôi đến thế. Trong phòng im lặng kéo dài, trên ô cửa sổ dán giấy, hai bóng người một đứng một ngồi, mỗi người đều trầm mặc chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Nguyên soái. Phùng Cổ Đạo phá tan sự im lặng. Lão nguyên soái nhìn hắn. Phùng Cổ Đạo nói, vãn bối không thể bỏ ma giáo. Lão nguyên soái không ngạc nhiên, tự như đã lường trước điều này. Vãn bối lớn lên trong ma giáo, chịu ơn sâu nặng sư phụ nuôi nấng và dạy bảo. Nếu không, có lẽ vãn bối đã chết đói ngoài đường, hoặc phải ăn mày khắp chốn. Giọng hắn lưu loát như suối chảy. Huống chi, giáo chúng ngày nay đều là những người kề vai sát cánh cùng vãn bối hồi lưu trưởng lão phạ tạo phản. Vì hiếu, vì nghĩa, vãn bối không thể bỏ mặc họ. Lão nguyên soái từ tốn nói. Ngươi hy vọng Tiết Linh Bích bỏ tước hầu để theo ngươi về với ma giáo hay sao? Phùng Cổ Đạo khẽ mím môi, Không phải hắn chưa từng có ý nghĩ này, nhưng hắn vẫn lắc đầu. Không, điều mình không muốn thì không nên ép người khác phải làm. Phủ Tuyết Y Hầu là tâm huyết nửa đời của Tuyết Liên Bích, hắn đâu thể vì mong muốn cá nhân mà ích kỷ, nhẫn tâm làm khó cho người ấy. Lão Nguyên Soái hỏi: Kinh thành và ma giáo cách nhau rất xa, hai người định qua lại giữa hai nơi hay sao? Điều này Phùng Cổ Đạo cũng từng nghĩ đến. Từ khi biết lão Nguyên Soái không chết, hắn từng suy tính rất nhiều nhưng vẫn chưa nghĩ ra phương án ổn thỏa nhất. Với thân phận của Tiết Linh Bích, dù lão Nguyên Soái không phản đối chuyện này, thì trên đầu y vẫn còn hai đức Phật là hoàng đế và hoàng hậu. Nghe khẩu khí của lão Nguyên Soái, xem ra Tiết Linh Bích vẫn phải trở về kinh thành. Lão Nguyên Soái dịu giọng: Cả hai tâm đầu ý hợp đương nhiên là tốt, nhưng vẫn phải nghĩ xem con đường tương lai sẽ ra sao. Phùng Cổ Đạo sửng sốt, có vẻ như ông không hề phản đối. Nguyên Soái. Lão Nguyên Soái mỉm cười đứng thẳng lên. Năm xưa lệnh sư đánh ta bị thương, nhưng thật ra cũng xuất phát từ lòng cứu người. Ta không trách ông ấy. Hơn nữa, nếu không có lệnh sư thì ta đâu thể thoát ra khỏi tầm kiểm soát của tiền đế. Phùng Cổ Đạo cung kính lắng nghe. Cho dù nguyên nhân năm xưa lão Minh Tôn ra tay là gì, nhưng người bị hại lại có thể đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà đánh giá sự việc một cách lý trí. Điều này không chỉ cần đầu óc tỉnh táo mà còn có cả tấm lòng rộng lượng nữa. Hắn hiểu rằng nếu đổi vị trí thì bản thân hắn cũng không thể nào hào hiệp được như thế. Lão Nguyên Soái cảm khái: Tái ông thất mã, ai biết là họa hay phúc. Trên đời nên có nghĩ cho lạc quan, nên có tầm nhìn cao hơn. Như ta và Linh Bích chẳng hạn, những tưởng không có ngày gặp lại, nào ngờ sau cơn mưa trời lại sáng. Cả người và Linh Bích cũng thế, dù cho có gặp khó khăn muôn vàn, làm sao biết sẽ không tìm được con đường thông suốt. Phùng Cổ Đạo rất khâm phục khí phách và nhân cách của lão Nguyên Soái, nghe những đạo lý ông nói, từng chữ như châu như ngọc, trong lòng bất giác nảy sinh tình cảm gần gũi và sùng kính. Tiết Linh Bích là con trai ta, ta hiểu nó cao ngạo và kiêu hãnh, nhưng không phải là kẻ ngang ngược hống hách. Khi gặp bế tắc cũng không bảo thủ ương ngạnh đến mức không thèm nghe lời khuyên. Mấy ngày qua ta đã quan sát nó, e rằng nó đã rất đắm đuối với người, không thể rời xa. Phùng Cổ Đạo hai tay đỏ nhừ. Những câu hắn nói lúc mới vào mang tâm lý đánh cược may rủi, lúc này tình hình đã khác, tâm trạng hắn cũng khác đi. Nghe được lời nhận xét này về tâm tư của Tiết Linh Bích, hắn bỗng cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng ta chưa thực sự chắc chắn về tâm ý của người. Dù Tông Vô Ngôn đã kể với ta không ít, nhưng Minh Tôn vốn nhiều mặt nạ khiến người ta hoa cả mắt. Ta đã ăn hơn 50 năm cơm gạo mà vẫn chỉ thấy mờ mờ. Phùng Cố Đạo đỏ bừng cả mặt. Vừa nãy được ăn kẹo, bây giờ đến lượt ăn roi rồi. Món nợ giữa ma giáo và Tuyết Y Hầu thực sự rối tinh rối mù. Nếu tính cho tỉ mỉ thì lão Minh Tôn giết lão Nguyên Soái, sau đó Tiết Linh Bích càn quét bể Nghĩa Sơn. Vậy là họa. Phùng Cổ Đạo cải trang trà trộn vào hầu phủ thì lại là mắc nợ. Vì sao Tiết Linh Bích lại giúp hắn che chắn ngọ dạ Tam Thi Châm ở chùa Pháp Hải, chữa vết thương cho hắn ở núi Thiên Sơn, cõng hắn xuống núi, giải vây cho hắn ở phủ Khai Phong? Tính chưa kỹ thì hắn vẫn mắc nợ nhiều hơn. Nhưng ta cũng quan sát, nhận ra rằng không phải người không có lòng với Linh Bích. Nói ra câu này, ông đã kéo hắn lên khỏi vực. Là phụ mẫu cũng chỉ muốn mình được an tâm mà thôi. Phùng Cổ Đạo trịnh trọng nói: Đời này kiếp này, hầu gia không phụ vãn bối, vãn bối sẽ không phụ hầu gia. Lão Nguyên Soái yên lặng nhìn hắn, nét mặt dần giãn ra. Được, ta tin người. Tâm trạng căng thẳng của Phùng Cổ Đạo lúc này mới thả lỏng. Nghe nói người hơn Linh Bích vài tuổi. Vâng. Lão Nguyên Soái gật đầu. Vậy thì tốt. Sau này có vấn đề gì ngươi có thể nhắc nhở nó. Phùng Cổ Đạo thấy ấm lòng, tâm trạng đã khác hẳn lúc mới bước vào. Ta thấy người tùy đôi lúc có những cử chỉ non nớt, nhưng thực chất lại rất chín chắn vững vàng. Xử sự rất có suy nghĩ, không sốc nổi nôn nóng, rất hiếm có. Cho nên dù may này khó khăn ra sao, Linh Bích có người ở bên thì ta cũng tạm yên tâm. Lão Nguyên Soái nói đầy ngụ ý. Phùng Cổ Đạo biết chữ tạm tức là không yên tâm nhưng chấp nhận, loại bỏ nỗi khúc mắc rồi, cả hai uống trà, nói chuyện cũng ăn ý. Đến khuya Phùng Cổ Đạo mới quyến luyến ra về. Ngoài cửa, trăng tròn trải ánh sáng xuống mặt đất, sáng như ngọc, lạnh lạnh như sương. Tiết Linh Bích đứng giữa sân, sắc mặt hiền hòa như hòa tan cùng với ánh trăng. Phùng Cô Đào xuống thềm, bước lại gần. Tiết Linh Bích nửa cười nửa không. Tâm đầu ý hợp. Phùng Cô Đào chớp mắt liên hồi, giả ngốc hỏi. Gì cơ? Vừa nãy ta nghe thấy có người nói tâm đầu ý hợp, trong khi người kia không biết gì hết. Gương mặt y cố gắng tỏ ra nghiêm túc, nhưng ngữ điệu không nén nổi cứ cao dần lên. Phùng Cô Đào quyết định nhả gây đến cùng. Thế à? Con nói là nối dòng hương hỏa. Tiết Linh Bích rốt cuộc không nhịn nổi, cười tủm tỉm. Có ai nói là muốn rước dâu về sao? Là Vu Quy. Phùng Cô Đào nhướng mi. Tiết Linh Bích đưa tay quệt sống mũi hắn. Hôm nay ta đang vui, tạm thời không nói vấn đề này. Cũng khuya rồi, không thích hợp để bàn việc, chi bằng chúng ta đi ngủ đi. Nói rồi hắn rục rịch cất bước, nhưng bị Tiết Linh Bích kéo lại rồi ôm choàng từ phía sau. Hầu giá. Phùng Cô Đạo hơi lo là lão nguyên soái để ý thấy vấn đề vừa được tháo gỡ, hắn không muốn khiến ông có ấn tượng rằng hắn là kẻ phóng túng tùy tiện. Gọi ta là Linh Bích. Tiết Linh Bích siết tay lại. Kể từ khi quyết định tâm ý của mình đến khi đã xác định tâm ý hắn, y chỉ mong có thể ôm lấy hắn. Giờ đã thật sự ôm được, y lại thấy chưa thỏa, lại mong có thể như thế mãi mãi. Linh Bích. Phùng Cô Đạo bất đắc dĩ thở dài. Tiết Linh Bích nhếch môi. Ừ, gọi lại lần nữa đi. Phùng Cô Đạo nghiêng mặt sang bên, cặp lông mày giật giật. Ấu trĩ thì cũng nên có mức độ thôi. Tiết Linh Bích cười. Ngày trước ai còn ấu trĩ hơn, đuổi theo xe ngựa và nhảy lên nhảy xuống. Những chuyện xưa bi thảm Phùng Cô Đạo đương nhiên không quên. Khi đó thật sự là nhờ có một tiếng ra lệnh của hầu gia. Phùng Cô Đạo. Tiết Linh Bích nghiêm túc. Sao? Cổ Đạo. Suốt đời này ta không phụ ngươi, ngươi sẽ không phụ ta. Tiết Linh Bích chậm rãi thu lại ý cười, giọng dần trầm thấp. Phùng Cô Đạo đáp. Ừ. Cho nên nếu ta phụ ngươi thì ngươi nhất định sẽ phụ ta sao? Tiết Linh Bích buông tay ra. Phùng Cô Đạo xoay người lại, nở nụ cười quen thuộc, điểm chút ti tiện cùng bỡn cợt. Hầu gia anh minh thần võ, mưu kế vô song, sao lại không hiểu một câu đơn giản như thế nhỉ? Tiết Linh Bích cười đến rung cả hai vai, hồi lâu sau mới nói. Bây giờ ta nhận ra rằng mình rất nhớ Phùng Cô Đạo của ngày trước. Có phải hầu gia ám chỉ rằng ta thành công rồi thì nên rút lui không? Gọi Linh Bích. Tiết Linh Bích kiên trì đòi hỏi. Phùng Cô Đạo nhún vai. Tiết Linh Bích ngẩn nhìn vầng trăng sáng, đột nhiên nói. Đời này kiếp này, ngươi không phụ ta, ta không phụ ngươi. Phùng Cô Đạo vân vê mũi. Nói như vậy tức là chúng ta không có cơ hội để phụ lòng nhau à? Cho nên ngươi hay mặc áo cưới, chờ xuất giá đi. Chờ để đón dâu chứ. Xuất giá. Chờ để đón dâu. Khuya rồi đấy. Ừ, mai lại tiếp tục. Sau khi biết chắc quả núi lớn lão nguyên soái không cản đường mà sẽ là chỗ dựa, tình cảm giữa Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo tiến triển rất nhanh, trừ khi đụng tới vấn đề xuất giá và đón dâu. Công tử Vệ Dạng mấy lần mời họ đến gặp gỡ để ngâm thơ đều bị từ chối khéo. Đến lần thứ 9 thì Phùng Cổ Đạo đành chịu thua, hắn và Tiết Linh Bích cùng đến tham gia hạ cúc du hội của gã. Cái lối ngắm hoa không ốm mà rên này, Tiết Linh Bích đã gặp rất nhiều ở kinh thành nên chẳng hứng thú gì, nhưng lại không yên tâm Phùng Cô Đạo đi một mình, cho nên vác nguyên bộ mặt cứng đơ mà đi theo. Cũng may, Vệ Dạng không lạ lẫm gì với khuôn mặt băng tảng của y, gã vẫn trò chuyện vui vẻ với Phùng Cô Đạo. Hạ cúc du hội tổ chức ở một phủ đệ, mục đích ban đầu là vì chủ nhà rất yêu hoa cúc, cho nên đến mùa cúc nở, bèn gửi thiếp mời mọi tao nhân mặt khách danh tiếng để cùng thưởng ngoạn. Vì sao các văn nhân thưởng hoa bỗng nổi thi hứng sáng tác lưu lại, chủ nhân bèn chép ra rồi treo lên để mỗi dịp du hội hàng năm đều có thể nhìn thấy. Các văn nhân nổi máu hiếu thắng nên đã dần dần biến cuộc vui thành chốn để so tài với nhau. Bệ Dạng giải thích xong, nét mặt băn khoăn. Thật ra tại hạ cũng có treo vài bức tranh ở đây, lát nữa hai vị xem hộ. Tại hạ vẽ đẹp hay là... Phùng Cổ Đạo nói mấy câu khiêm tốn. Xem ra những lời thẳng thừng của hai người hôm trước đã tác động đến gã không ít, đến nỗi gã mất tự tin, luôn luôn thấp thỏm. Bước vào phủ đệ, lập tức có hạ nhân dẫn họ đến hoa sảnh. Chỉ lát sau chủ nhân đã ra tiếp chuyện. Vệ dạng thay mặt giới thiệu, chủ nhân họ Mẫn, nghe nói họ là Tuyết Y Hầu và Minh Tôn, mắt bỗng sáng lên, vừa thi lễ vừa nói mấy câu trang trọng khách sáo rồi dẫn họ vào hoa viên. Lúc này du khách đã rất đông, ở giữa kê hai dãy bàn dài, bên trên có giấy, bút, nghiên, mực, hẳn là để cho các văn nhân tài tử dùng, nhưng lúc này thì chưa, mọi người đều đang ngắm hoa. Mấy khóm hoa cúc danh tiếng được nhiều người vây kín đến cái lá cũng chẳng thấy đâu. Chủ nhân luôn miệng khiêm tốn nhưng vẻ mặt thì rất đắc ý. Tại hạ vốn chỉ mời vài người bạn thân đến ngắm hoa và mùa hoa nở, nào ngờ một đồn 10, 10 đồn 100, rồi biến thành hội lớn. Điều này quả là không ngờ đến. Phùng Cố Đạo cười. Hoa đẹp đương nhiên ai ai cũng yêu. Nếu bản hầu cảm thấy thích thì sẽ quyết không cho phép ai nhòm ngó khát khao. Tiết Linh Bích thản nhiên buông ra một câu, mắt nhìn chằm chằm Vệ Dạng. Vệ Dạng ngỡ là y hỏi ý kiến mình, bèn nói: "Một mình thưởng thức cố nhiên là vui, nhưng có nhiều người khen ngợi thì chẳng phải là càng thêm vui ư?" Phùng Cố Đạo khẽ bật cười, Tiết Linh Bích nhíu mày nhìn hắn. "Buồn cười lắm à?" Phùng Cố Đạo vẫn giữ nguyên nụ cười. "Trong lòng vui sướng thì tự nhiên sẽ cười." Chủ nhân tiếp lời: "Đúng thế, đứng trước hoa đẹp á thì ta có thể quên hết mọi chuyện buồn phiền." Lẽ nào ăn không đủ no mà không đủ ấm cũng đừng buồn, chỉ cần đến ngắm hoa này là đủ. Nếu thế thì thôi khỏi cần phát chẩn cho dân chúng bị thiên tai, chỉ cần đem hoa cúc cho họ là được. Tiết Linh Bích cười nhạt. Phùng Cố Đạo không cần nhìn mặt, chỉ cần nhìn thấy đứng của y là hiểu cả. Hắn vội chuyển đề tài. Công tử Vệ Dạng còn mời chúng ta đến xem tranh, đúng không? Vệ Dạng đang nghĩ cách nhắc đến việc đó, nghe thấy bèn nói ngay. À đúng thế, à, xin nhờ Mẫn Huynh dẫn đường. Chủ nhân rất vui lòng. Tranh treo trong căn phòng nhỏ bên cạnh hoa viên. Trong phòng không kê bàn ghế, ba bề tường không có cửa sổ, hai mặt tường treo đầy tranh chữ, mặt tường thứ ba bỏ trống, toát lên một vẻ mê hoặc vô hình. Vệ Dạng bước đến hai bức tranh vẽ hoa cúc, giới thiệu. Bức bên trái tại hạ vẽ năm ngoái, bức bên phải tại hạ vẽ năm kia. Rồi gã ngừng lại, thận trọng hỏi. Thấy thế nào? Phùng Cố Đạo chỉ thoáng nhìn mớ tranh chữ rồi nhìn sang hai bức vẽ hoa cúc treo cùng hàng, mỉm cười nói. Rất sinh động, nổi bật sáng sủa. Vệ Dạng lại nhìn sang Tiết Linh Bích. Phùng Cố Đạo thường nói năng hàm súc, chỉ có Tiết Linh Bích là hay thẳng thừng nhận xét, nhưng lần này y lại ôn tồn bảo. Không đến nỗi khiến hòa phải hổ thẹn. Lúc này gã mới yên tâm. Chủ nhân đứng bên cũng chỉ nghe mơ hồ. À, Vệ Dạng công tử ca họa song tuyệt, người đời ai cũng biết, tranh của công tử đương nhiên là thượng phẩm rồi. Phùng Cổ Đạo hỏi, tiên sinh đã nghe công tử hát chưa? Nghe rồi, chất giọng đậm đà, tiếng hát đầy khí thế khiến người nghe trào dâng nhiệt huyết. Chủ nhân say sưa tán dương, tay thon mệt mỏi, áo mỏng đượm mồ hôi mà khiến người ta dâng trào nhiệt huyết ư? Phùng Cổ Đạo và Tiết Linh Bích nhìn nhau, ai cũng có nét coi thường nhưng đều không thể hiện ra mặt. Chủ nhân lại dẫn họ đi xem các bức tranh chữ của người khác. Phùng Cố Đạo không ngớt tán thưởng. Vẫn có câu, giang nam sẵn tài tử, quản tây chẳng kém gì. Xem đến bức cuối cùng, chợt một gia nhân bước vào, thưa. Công tử mạnh mảnh mảnh đã đề thơ xong, mời chủ nhân ra thưởng thức. Chủ nhân nghe xong không mừng mà lại phiền muộn khiến Phùng Cố Đạo ngạc nhiên nhìn Vệ Dạng. Vệ Dạng gượng cười. À, thơ của gã thì... Ngay Vệ Dạng non trượt mà còn nói là thơ quá tồi. Phùng Cố Đạo và Tiết Linh Bích đột nhiên cảm thấy hứng thú. Tên của Mạnh Mảnh Mảnh nghe vừa khí thế vừa đáng yêu, nhưng chủ nhân lại là một thanh niên gầy gò, da mặt vàng như sáp. Một đám người đang vây quanh gã, ai cũng mỉm cười nhưng đều không giấu nổi nét chế nhạo trong ánh mắt. Mạnh Mảnh Mảnh hoàn toàn không nhận ra, vẫn đang liến thắng giảng giải phân tích giai tác của mình. Chủ nhân mỉm cười ung dung bước lại. Mạnh công tử lại có tác phẩm gì vậy? Mạnh Mảnh Mảnh nói. À, tin rằng Mẫn huynh nhất định sẽ cất nó lên gác cao. Cất lên gác cao? Phùng Cô Đạo và Tiết Linh Bích đã căn bản hiểu được tâm tư gã. Chủ nhân nhìn tờ giấy, đọc to. Chủ nhân nhìn tờ giấy, đọc to. Quách Nam Quốc Bắc thực khó phân, đứng cao nhìn xuống nhà chủ nhân. Thứ cất trong nhà là vàng rồng, thứ để ngoài ngõ là rác rơm. Giọng gã càng lúc càng nhỏ lại. Phùng Cổ Đạo và Tiết Linh Bích đều thấy hơi bất ngờ. Bài thơ nghe hơi lủng củng, không có câu chữ nào đặc sắc, nhưng bên trong chứa đựng ý châm biếm rất rõ rệt. Quả nhiên sắc mặt chủ nhân đỏ gay, nín lặng hồi lâu. Mạnh Mảnh Mảnh liền tự tâng bốc. Thế nào, nghe rất được đấy chứ? Một vị tài tử đứng ra nói. Thôi được rồi, từ huynh làm bài thơ này phỏng theo giọng điệu của huynh, thế mà huynh còn dương dương tự đắc. Mạnh Mảnh Mảnh trừng mắt. Tại hạ đã bỏ ra 2 lạng bạc mua nó, mua rồi thì đương nhiên nó là của tại hạ. Người kia bật cười. Thơ thẩn như thế mà cũng đáng 2 lạng, huynh chuẩn bị 100 lạng đi, sau thời gian cháy hết 1 tuần nhang ta sẽ viết cho huynh. Phùng Cổ Đạo hơi cau mày. Mạnh Mảnh Mảnh tức giận. Ta chẳng thiết thơ của huynh, ta thích chiếu làm viết cho cơ. Người kia nói. Vậy huynh có biết tự huynh dùng 1 lạng để làm gì không? Đương nhiên là để mua giấy bút mực. Giấy bút cái gì chứ? Từ huynh mời chúng ta uống rượu. Người ấy đắc ý nói. Tiếc rằng không mời huynh, nhưng nhà Mạnh huynh rất giàu, chắc chẳng bận tâm bữa rượu nhạt đâu nhỉ. Phùng Cổ Đạo thấy Mạnh Mảnh Mảnh bỏ tiền ra mua thơ, bị họ chế giễu cũng là đáng đời, nhưng lúc này gã bị hạ hiếp quá đáng, hắn lại thấy thương hại. Mạnh Mảnh Mảnh cúi đầu oán hận lườm bọn người kia, gằn từng tiếng. Ta có võ công rất lợi hại, đừng trêu vào ta, kẻo ta cho ăn đòn. Gã nói thế lại càng khiến đám đông phì cười. Thư sinh vừa nãy chế nhạo Mạnh Mảnh Mảnh lại lớn tới. Mạnh công tử vong văn võ song toàn, nếu như thi triển vài chiêu cho chúng ta được mở rộng tầm mắt thì tốt. Một thư sinh phụ họa. Đọc sách mãi cũng chỉ là chữ nghĩa nằm đó, nếu được xem tuyệt đỉnh cao thủ thời nay trổ tài thì tại hạ chẳng có gì phải tiếc nuối nữa. Mạnh Mảnh Mảnh bị khích bác đỏ mặt tía tai, bèn xắn tay áo bước lên. Chủ nhân thấy thế vừa bảo người nhà kéo gã ra. Mạnh công tử, đâu đến nỗi phải thế này. Chủ nhân cau mày. Nếu công tử có sơ suất gì tại phủ của ta thì ta biết ăn nói sao với lệnh tôn. Mạnh Mảnh Mảnh trợn mắt nhìn mấy người kia, gào lên. Ta sẽ đánh bọn họ, sẽ đánh để bọn họ khỏi chế giễu ta nữa, để họ biết ta lợi hại đến đâu. Chủ nhân nhìn một lượt, nhìn đến Phùng Cổ Đạo, bèn nảy ra một ý. Đã là cao thủ võ lâm thì nên đỡ sức với cao thủ võ lâm mới hay. Phùng Cổ Đạo chợt dự cảm không hay. Quả nhiên, chủ nhân nói. Vị này là minh tôn của Mà Giáo, một trong các đương thế nhất lưu cao thủ. Nếu Mạnh huynh đánh thắng thì mới là lợi hại. Phùng Cổ Đạo nhất mày, chút thiện cảm với chủ nhân bây giờ cạn sạch. Phùng Cổ Đạo nhếch mày, chút thiện cảm với chủ nhân bây giờ cạn sạch. Mạnh Mảnh Mảnh ngô nghê ngoảnh lại nói luôn. Cũng được, ta đánh bại người trước đã. Tiết Linh Bích đột nhiên tung một cước đá văng cái bàn. Mọi người thấy giấy trắng bay tứ tung, sau đó thấy trán mình ướt đẫm, đưa tay sờ, thì ra là mực tàu. Giấy trắng lả tả rơi xuống đất, mọi người ngoảnh mặt nhìn nhau. Ngoại trừ Tiết Linh Bích, Phùng Cổ Đạo, Vệ Dạng và Mạnh Mảnh Mảnh, ai cũng bị dính mực. Tiết Linh Bích thản nhiên nói. Thế, coi như họa rồi. Mạnh Mảnh Mảnh trố mắt. Lần đầu tiên gã nhìn thấy thân pháp nhanh và võ công cao cường đến thế. Phùng Cổ Đạo thấy sắc mặt của chủ nhân thoạt xanh thoạt trắng, không khỏi bật cười. Xem ra Tiết Linh Bích cũng khó chịu khi thấy họ bắt nạt một người yếu thế. Vệ Dạng vỗ tay rào rào. À, Tiết Y Hầu thân thủ tuyệt vời. Tiết Linh Bích nhìn các thư sinh, nhưng chẳng bằng mồm miệng của họ. Đám thư sinh bị hạ nhục, vốn muốn hạ chiến thư nhưng nghe nói đó là Tuyết Y Hầu liền lập tức lùi bước. Giấc mơ của các thư sinh là ghi danh bảng vàng, vào triều làm quan, muốn đọ tài văn thơ để được mát mặt một chút, nhưng đối phương là Tuyết Y Hầu sủng thần của đương kim hoàng đế. Nếu đắc tội với người này thì đời mình từ nay coi như chấm hết. Cho dù may mắn được ghi danh bảng vàng thì cũng chỉ có thể đi làm quan chốn xa xôi hẻo lánh, khó mà ngóc đầu lên được. Chủ nhân bây giờ mới hoàn hồn, nhận ra vừa nãy mình đã sai lầm, vội nói: tại hạ trót lỡ lời, mong hầu gia và tước gia lượng thứ. Phùng Quốc Đạo mỉm cười, hỏi Mạnh Mảnh Mảnh: người có để bụng không? Mạnh Mảnh Mảnh vẫn còn ngớ ra chưa hiểu, hỏi lại: gì cơ? Phùng Quốc Đạo nhún vai, tươi cười nhìn chủ nhân: Mạnh công tử không có ý kiến, vậy thì chuyện này coi như xong. Chủ nhân thở phào, nhưng chưa hết lo lắng vì sắc mặt của Tiết Linh Bích vẫn xa sầm như trước. Ở cửa, gia nhân lại dẫn một vị khách vào, là một chàng trẻ tuổi rất thanh tú, khôi ngô phong độ. Chiếu Lam! Mạnh Mảnh Mảnh gọi to, chạy ào đến đón gã. Lúc nãy nghe Mạnh Mảnh Mảnh nói là bỏ ra 2 lạng bạc mua bài thơ vớ vẩn của người này, Phùng Cổ Đạo thấy mất cảm tình. Nhưng bây giờ trông thấy gã mặt mũi sáng sủa rất có tư thế, hắn đã bớt ác cảm. Từ Chiếu Lam đưa tay ngăn Mạnh Mảnh Mảnh lại, rồi nói với các thư sinh đang đua nhau chào mình: xin các vị lượng thứ, vì bất chợt có chút việc nhà nên ta xin về trước. Nói rồi gã quay người bước đi. Mạnh Mảnh Mảnh chạy theo sau, ấm ức nói: họ chê thơ của huynh không hay. 2 lạng bạc có thể mua thơ của ta hay sao? Từ Chiếu Lam nói khẽ nhưng rõ ràng từng chữ một. Phùng Cổ Đạo ngạc nhiên, giọng nói của gã hiền hòa và tự nhiên hơn đám thư sinh kia nhiều. Nhưng huynh đã bán nó cho ta rồi. Ta đã bảo huynh đừng đến rồi. Không, mấy khi huynh đã làm thơ hộ ta, ta không thể không đến. Ta còn viết cho huynh mấy bài khác nữa kia mà. Nhưng lại không phải thơ về hoa cúc. Huynh chỉ thích khoe khoang vớ vẩn. Ta chỉ muốn tỏ ra thông minh một chút thôi mà. Bóng hai người xa dần rồi khuất sau cánh cổng. Phùng Cổ Đạo quay sang nhìn đám thư sinh đang rất ngượng ngùng, mặt kín mực lem nhem trong vô cùng nhếch nhác. Tiết Linh Bích đã mất hết kiên nhẫn với cái vở hài kịch này, lạnh lùng nói: đã được thưởng ngoạn hoa cúc, xin cáo từ. Ánh mắt lạnh băng của y khiến chủ nhân không dám mời hãy nán lại nữa. Phùng Cổ Đạo nói vài câu tán thưởng hoa cúc rồi cũng đi theo. Chủ nhân dở khóc dở cười, rõ ràng chẳng phải hắn khen hoa cúc mà là khen hoa sen mới phải. Hắn nói: gần bùn mà chẳng hôi tanh, bơi sóng dập dờn mà vẫn không lả lơi. Lên xe ngựa rồi, Vệ Dạng tỏ ra áy náy. Tại hạ cũng không hiểu tại sao hôm nay Mẫn huynh lại thất lễ như thế, mong hầu gia và Minh Tôn bỏ qua cho. Phùng Cổ Đạo mỉm cười: ta lại thấy rất thú vị đấy. Nhất là khi tiễn họ ra về, Mẫn thi sinh cũng quên bén trán mình đang dính mực, vẫn tươi cười như hoa. Tiết Linh Bích nói: chỉ lần này thôi, không có lần sau. Phùng Cổ Đạo biết y chẳng thiết gì tụ hội, chỉ đi cho phải phép. Nào ngờ Vệ Dạng vẫn chưa chịu dừng. Hạ Cúc du hội không thành công lắm, tuy nhiên ở Nam Ninh vẫn còn rất nhiều cuộc tụ hội khác, ví dụ mấy hôm nữa sẽ có hội chèo thuyền ngâm thơ, tháng sau có dạ hội đốt lửa. Phùng Cổ Đạo cười: xem ra Vệ Dạng huynh rất bận rộn. Vệ Dạng lần đầu được nghe hắn gọi là Vệ Dạng huynh, nhất thời hăng hái. Đúng thế, nếu huynh thích thì chi bằng cứ ở lại Nam Ninh này, chúng ta có thể thường xuyên gặp gỡ bàn luận thơ văn, nâng chén tâm sự. Bàn luận thơ văn, nâng chén tâm sự. Tiết Linh Bích lạnh lùng nhấn mạnh thêm 2 chữ. Thường xuyên. Vệ Dạng nói: hầu gia nếu rỗi rãi cũng có thể đi cùng. Cũng có thể à? Tiết Linh Bích vẻ mặt xa sầm. Vệ Dạng đáp: đương nhiên rồi, nếu hầu gia bận rộn thì tại hạ cũng không ép. Gã nói hết sức chân thành, chỉ hiềm trong lòng người nghe đã sẵn khó chịu nên lại hiểu sang hàm ý khác. Tiết Linh Bích nói: Minh Tôn của Ma giáo rất nhàn hả sao? Phùng Quốc Đạo vân vê mũi, cố che giấu khóe miệng sắp kéo tới mang tai. Các trưởng lão của Ma giáo có thể đỡ đần rất nhiều việc. Tiết Linh Bích hừ một tiếng. Nhưng mà công việc vẫn bề bộn. Hắn kịp thời nói ra ý chính. Vệ Dạng thở dài. Ai, thế thì rất đáng tiếc. Bản hồ lại cảm thấy rất tốt. Tiết Linh Bích dội thêm gáo nước lạnh. Vệ Dạng nói: thế thì Phùng huynh nên nán lại ít hôm, tại hạ bà huynh rất tâm đầu ý hợp, tiếc rằng chưa có cơ hội thân cận. Chưa có cơ hội mới là tốt. Tiết Linh Bích nóng mặt, gần như muốn rút phăng kiếm ra. May sao xe ngựa đã chạy đến cổng Mật Vân Trang. Lạc đệ Tú Tài kim quản gia Mật Vân đã bước ra chào Tiết Linh Bích. Vương phủ cử người nhắn tin rằng đặc sứ của hoàng đế ở kinh thành đến, muốn gặp hầu gia. Đặc sứ của hoàng đế? Vệ Dạng sửng sốt. Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo thì chẳng ngạc nhiên. Tiết Linh Bích là một trong các thần tử đắc lực nhất của hoàng đế, Lăng Dương Vương lại là cái gai lớn nhất trong mắt của người. Hiện giờ thần tử đắc lực lại đang ngồi lì trong địa bàn của cái gai to, không chịu về kinh thành, cũng không thông báo tin tức gì, trong lòng hoàng đế đương nhiên sẽ hoài nghi. Vì cử đặc sứ đến nghe ngóng tình hình cũng là một chuyện dễ hiểu. Đó là ai? Tiết Linh Bích hỏi. À, Hoàng Công Công. Tiết Linh Bích không nhớ ra người này. Phùng Cổ Đạo nhắc. Lúc đến chùa Pháp Hải ta có gặp một vị Hoàng Công Công, không biết có phải vẫn là lão ta không? Vị Hoàng Công Công kia được Hoàng Thượng cử ra bố trí để hắn và Viên Ngẫu Sách gặp nhau, chứng tỏ là tâm phúc của Hoàng Thượng, có nhiều khả năng vẫn là người này. Tiết Linh Bích nói. Đặc sứ của Hoàng Thượng thường là các ngoại thần, nếu cử nội thị đi thì chứng tỏ việc này là ý riêng của Hoàng Thượng, hoặc là để đưa mật chỉ. Phùng Cổ Đạo hỏi. Vậy có nên gặp không? Tiết Linh Bích nhếch mép. Có, nhưng không gặp kiểu này. Hoàng Công Công đã ngồi suốt một canh giờ nghe Nhạc Lăng lảm nhảm đủ thứ chuyện, nhưng vẫn điềm nhiên uống trà nhấm nháp bánh trái chứ không tỏ ra sốt ruột. Nhạc Lăng thả sức thổi phồng chuyện về nạn châu chấu. Hoàng Công Công không tin nhưng định bụng về kinh thành vẫn sẽ bẩm tấu nguyên văn. Hoàng đế đương nhiên cũng không tin, nhưng vai diễn đặc sứ thế là hoàn thành. Hầu gia đến. Một hạ nhân đi vào bẩm báo. Hoàng Công Công đứng dậy chỉnh đốn trang phục. Dù là đặc sứ của hoàng đế nhưng không có danh hiệu chính thức như khâm sai hoặc tuần phủ, nên vẫn phải đứng dậy để đón Tiết Linh Bích. Một lát sau, có hai người đẩy xe lăn đi tới. Phùng Cố Đạo đứng bên xe lăn của Tiết Linh Bích, ngoài ra còn có một nam nhân cao to bên cạnh. Hoàng Công Công ngạc nhiên. À, hầu gia, chân của người... Trước khi lên đường, Hoàng thượng đã giao một mật chỉ sai chuyển, đồng thời cho Công Công biết Tiết Linh Bích không hợp thủy thổ địa phương, dặn tiện thể nhớ hỏi thăm bệnh tình của y. Lúc này xem khí sắc của y, khí hậu rõ ràng là hợp, nhưng cái chân thì... Tiết Linh Bích lạnh lùng. Bị ngã. Hoàng Công Công sửng sốt. Tiết Linh Bích võ công rất cao, sao lại có thể vấp ngã gì được? Tiết Linh Bích hung hăng trừng mắt nhìn Nhạc Lăng, nói đầy ẩn ý. Bị ngã trong phủ này. Hoàng Công Công sống trong cung bao nhiêu năm nên rất hiểu chuyện. Có những việc cần phải hỏi riêng, có những việc lại đành nhắm mắt cho qua. Bèn nói, à, có nặng lắm không? Điều này thì phải hỏi công tử Vệ Dạng. Tiết Linh Bích liếc nhìn Vệ Dạng đang căng thẳng đứng bên. Lúc này Hoàng Công Công mới biết gã thanh niên cao to vạm vỡ này là công tử Vệ Dạng mà người Quảng Tây vẫn luôn tán dương. À, bái kiến thế tử. Công Công hành lễ. Vệ Dạng đáp, không dám. Tuy ở kinh thành xa xôi, nhưng đã nghe nói thế tử ca họa song tuyệt, không ngờ thế tử còn có y thuật cao siêu nữa. Nếu không giỏi y thuật thì Thiết Y Hầu đâu chịu để gã điều trị cho. Vệ Dạng ngạc nhiên. Ta không hiểu về y thuật. Hoàng Công Công lấy làm lạ. À, hầu gia vừa mới nói. Tiết Linh Bích cười nhạt. Ý ta nói là nếu không nhờ Vệ Dạng công tử thì chân ta đâu có bị thế này. Vệ Dạng chớp mắt, mặt nghệch ra không biết nói làm sao. Rõ ràng y vẫn lành lặn, tự dưng lại muốn ngồi trên xe lăn, sao lại gán chuyện dời ơi này cho gã. Có điều gã cũng biết hẳn y có dụng ý gì đó, nên vẫn đành nín lặng chấp nhận vậy. Nhạc Lăng nói, chẳng qua là khi hai người tập luyện thì thế tử chưa kịp thu chân về, sao hầu gia phải bận tâm mãi như thế? Ngụ ý trách Tiết Linh Bích hẹp hòi. Hoàng Công Công lại thêm ngạc nhiên, không ngờ thế tử của Lăng Dương Vương còn là một người văn võ song toàn, thế mà lúc nãy mình chưa nhận ra gã có bước chân của con nhà võ. Trong gã cao lớn khôi ngô thế này, quả cũng có dáng dấp một cao thủ võ lâm. Nhạc Lăng đã chêm vào một câu là đủ rồi, Tiết Linh Bích bèn chuyển hướng. Hoàng thượng cử Công Công đến đây là về việc gì? Hoàng Công Công nói, Hoàng thượng nghe nói hầu gia ở Quảng Tây không khỏe, người rất lo lắng, bèn phái tiểu nô tới xem sao. Hoàng hậu nương nương cũng dặn chuyển lời hỏi thăm. Công Công chỉ nói là chuyển lời rồi thôi, hiển nhiên là muốn nói chuyện riêng tư. Nhạc Lăng tỏ ra biết ý. À, cứ đứng mãi e sẽ mệt, chỉ bằng nên vào trong nhà đi. Hoàng Công Công, Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo vào nhà trong, Vệ Dạng và Nhạc Lăng thì ở lại. Nhạc Lăng định bước đi thì nghe thấy Vệ Dạng công tử nói nhỏ: "Không phải ta làm hầu gia gãy chân đâu." Nhạc Lăng đáp: "Thuộc hạ biết." Gã chỉ được cái to xác, chứ nếu giao đấu thật thì sao chịu nổi một chưởng của Tiết Linh Bích. Nhưng mà tại sao hầu gia lại nói thế? Chẳng lẽ muốn lợi dụng ta để đối phó với Phụng Vương hay sao? Vệ Dạng bỗng căng thẳng. Nhạc Lăng kinh ngạc: "Không ngờ thế tử lại nghĩ được như vậy." "Đúng thế thật hả?" "Không, tuy nhiên nếu vương gia biết thế tử nghĩ được như thế thì người sẽ thấy an ủi." "Tại sao?" Vệ Dạng không sao hiểu nổi. Nhạc Lăng cũng thấy không ổn bèn gợi ý: "Gần đây thế tử rất gần gũi với Minh Tôn phải không?" "Không, có vài lần ta mời họ đi chơi, họ chỉ đi có một lần." "Vài lần mời và chỉ đi có một lần?" Nhạc Lăng vẫn ria mép: "Vậy thế tử muốn họ đi chơi mấy lần?" "Nếu ngày nào cũng đi thì tốt nhất, hoặc là một tháng chục lần, chứ ở nhà hàng ngày chán lắm." Vệ Dạng dõng dạc nói: "Hiếm khi hầu gia và phụng huynh về Nam Ninh, hiếm có hơn nữa là ta và phụng huynh cảm thấy gì đã thân nhau từ lâu." "Cảm thấy gì đã thân nhau từ lâu?" Nhạc Lăng nửa cười nửa không nhìn gã: "Thuộc hạ biết vấn đề là ở đâu rồi." "Là ở đâu?" Vệ Dạng hỏi. "Thế tử đoán xem họ đang nói gì trong kia." Nhạc Lăng lái sang chuyện khác. Vệ Dạng bất mãn xịu mặt: "Người cố ý không nói chứ gì?" "Biết là cố ý thì đừng có hỏi nữa." Nhạc Lăng láo liên đảo mắt khắp nơi, không mảy may nao núng trước sắc mặt căng thẳng của tiểu chủ. Đã biết gã bao năm nay, Nhạc Lăng thừa hiểu cái vẻ uy nghiêm đó chỉ là ấn tượng do khuôn mặt mang lại, đằng sau cái oai hùng ấy chỉ là một con cừu non. Vệ Dạng trừng mắt, Nhạc Lăng vươn vai: "Hình như vương gia lại đi đánh cờ, thuộc hạ tranh thủ vào chụp mắt một lát đã." Nhạc Lăng vừa định quay đi thì bọn Phùng Cổ Đạo bước ra. Sắc mặt ai cũng bình thản nhưng ánh mắt lại hàm chứa rất nhiều cảm xúc. "Hai vị không sao chứ?" Vệ Dạng tuy ngốc nhưng chưa ngốc đến mức không nhận ra. Tiết Linh Bích hơi nhếch môi: "Không sao, chúng ta chỉ cảm tạ hoàng ân bao la mà thôi." Phùng Cổ Đạo điềm đạm nói: "Hầu gia quả là bậc trung quân ái quốc. Ngươi nên chịu khó học tập đi." Tiết Linh Bích cười như con mèo ăn vụng cá kho. Sắc mặt Hoàng Công Công có phần kỳ quái, giống như muốn cười mà không dám cười, lát sau mới nói: "À, tiểu nô đã làm xong nhiệm vụ hoàng thượng giao phó, nhưng vẫn rất lo về vết thương của hầu gia." Gặp chuyện vui thì tinh thần nhẹ nhõm, Hoàng Công Công chớ lo. Tiết Linh Bích tỏ ra khách khí hơn lúc mới gặp. Hoàng Công Công rất thức thời, hiểu rằng mình chẳng được quản tay hoan nghênh nên cũng không đòi hỏi gì cả. "À, vậy giờ tiểu nô sẽ khởi hành về kinh thành, kéo hoàng thượng lại mong." Nhạc Lăng chỉ ước viên đặc sứ này biến đi cho nhanh, nhưng mồm vẫn mời mọc mấy câu. "Phủ Nam Ninh có nhiều thắng cảnh, nếu Hoàng Công Công chưa vội chi bằng nán lại vài hôm đã." Đưa tin cho hoàng đế sao có thể không vội, nếu không vội thì phen này ra về sẽ là có tội. Hoàng Công Công đáp: "Đa tạ nhã ý của Nhạc tiên sinh, nhưng ta vâng lệnh hoàng thượng, không thể nán lại lâu, hãy thông cảm cho." Nhạc Lăng tiễn chân ra cửa, Hoàng Công Công cải trang đem theo mật chỉ nên chỉ có vài tùy tùng, lúc đi cũng kín đáo lặng lẽ như lúc đến. Vệ Dạng không ra tiễn, gã tò mò hỏi Tiết Linh Bích: "Người kia đã nói những gì? Sao trong hai vị cứ lạ lạ thế này?" Thông thường không được tùy tiện tiết lộ mật chỉ của hoàng thượng, nhưng Tiết Linh Bích lại rất khoái chí cho gã biết. "Không có gì, chỉ là tứ hôn mà thôi." "Tứ hôn?" Vệ Dạng sửng sốt, rồi vui vẻ nói: "Chúc mừng hầu gia, không biết cô nương nào mà phúc phận lớn thế." Tiết Linh Bích nói: "Không phải cô nương." Phùng Cô Đạo đứng bên, vẻ mặt rất không bình thường. "Lẽ nào là..." Môi Vệ Dạng giật giật, thận trọng hỏi: "Ờ, một quá phụ?" Tiết Linh Bích đang lúc hân hoan nên không so đo gì hết, mỉm cười lắc đầu: "Cũng không phải." "Thế thì là một lão nương?" Mắt Vệ Dạng mở càng lớn. Thật ra không cần Tiết Linh Bích phủ nhận, gã cũng biết mình suy đoán quá kỳ quái, nhưng ngoài khả năng này, gã không nghĩ ra khả năng nào khác. "Cũng không phải." Tiết Linh Bích tuy không muốn chấp nhận nhưng vẫn phải trừng mắt liếc Vệ Dạng. Gã ngơ ngác: "Thế thì là ai?" Tiết Linh Bích cười tủm tỉm: "Cổ Đạo nói đi." Phùng Cổ Đạo thản nhiên: Hầu gia sắp xuất giá. Hả? Vệ Dạng càng không sao hiểu nổi. Tiết Linh Bích nhướng mày. Mật chỉ đã viết rất rõ, Tuyết Y Hậu cưới Minh Tôn của Mã giáo. Vệ Dạng ngay như tượng gỗ. Phùng Cố Đạo nói, đừng quên, địa điểm tổ chức hôn lễ là Bể Nghệ Sơn. Nhưng mà sau đó đều phải về kinh thành. Chỉ là để tạ ơn. Tiết Linh Bích từ trên xe lăn đứng phắt dậy, đăm đăm nhìn Phùng Cố Đạo, rồi chậm rãi nói, là lấy về hay gả đi, đến hôm đó sẽ biết. Họ đã đi lâu rồi, Vệ Dạng mới sực tỉnh, không sao tưởng tượng nổi. Tứ hôn cho hậu gia và phụng huynh. Ở Mật Vân, màn đêm dần buông, lão nguyên soái ngồi tựa trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, đối diện là Lăng Dương Vương đang gãi đầu sồn sột. Lúc Phùng Cổ Đạo và Tiết Linh Bích bước vào, cái mũ tử kim quang của vương gia đã lệch sang bên, bàn tay đang giơ quân cờ vẫn chưa hạ xuống. Phùng Cổ Đạo dậm chân thật mạnh, Lăng Dương Vương chấn buồn nhìn lại, xua tay, đừng có làm ồn. Lão nguyên soái từ từ mở mắt nhìn về phía hai người. Hoàng thượng nói gì? Hạ mật chỉ. Dù trước đó lão nguyên soái đã tỏ rõ thái độ, nhưng ở bên nhau là một chuyện, chiên trống linh đình rồi về với nhau lại là chuyện khác, cho nên Tiết Linh Bích trước khi nói vẫn hơi do dự. Lão nguyên soái hỏi, dục con về kinh à? Lăng Dương Vương bật cười. Sao ấp úng thế? Chắc không phải dục ngươi về kinh để đi đánh Nam Ninh chứ? Phùng Cố Đạo gợi mở, về lý mà nói đây là hỷ sự. Lão nguyên soái nhíu mày. Hỷ sự? Hoàng hậu có tin vui à? Nếu là hoàng hậu có tin vui thì có thể hoàng đế sẽ cử người đến báo cho y biết thật, vì hai người vốn là biểu tỷ biểu đệ. Lăng Dương Vương hỏi, hay là Sử Trung Khang đã chết rồi? Sử Trung Khang tức là Sử Thái Sư, là tứ hôn. Không đợi cha hỏi, Tiết Linh Bích nói luôn, cho con và Cổ Đạo. Cạch cạch, quân cờ trong tay Lăng Dương Vương rơi xuống bàn cờ. Hoàng thượng cho ngươi và Phùng Cổ Đạo kết hôn ư? Ông ngoảnh sang, với mặt căng thẳng phối hợp với cái mũ lệch trông cực kỳ khôi hài. Đúng thế. Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo đều không cười. Lăng Dương Vương quay lại nhìn chầm chầm lão nguyên soái. Có phải gã hoàng đế này bị ngốc không? Lão nguyên soái thản nhiên nói, đó là điệt nhi của người đấy. Lăng Dương Vương cúi đầu ngẫm nghĩ, không đâu, ta thấy gã tinh khôn hơn cha gã nhiều. Lão nguyên soái nhìn ông ta, thế ư? Ngươi nghĩ mà xem, nếu khi xưa tiên đế hạ chỉ tứ hôn cho ta và ngươi, thì khỏi cần dùng tàn bảo đồ cũng có thể khiến chúng ta đánh nhau một mất một còn. Lăng Dương Vương vỗ đùi. Tiết Linh Bích ngắt lời, chúng ta sẽ không đánh nhau một mất một còn. Lăng Dương Vương hiểu ra, kể cũng đúng, lúc này ta nên đồng tâm hiệp lực, chứ không thể để người thân đau buồn kẻ địch khoái trá. Lão nguyên soái không đáp lời, quay sang nói với hai người đang nín thở đứng đợi. Hai người định thế nào? Phùng Cố Đạo sờ mũi. Thật ra vãn bối cảm thấy chúng con đã bằng lòng lĩnh chỉ tạ ơn. Tiết Linh Bích nói rất nhanh. Lăng Dương Vương ngay người nhìn y hồi lâu. Thế ư? Lão nguyên soái thì không ngạc nhiên, ông điềm đạm nói, cả hai có suy tính đến dụng ý của hoàng thượng khi làm thế không? Có thể là dụng ý gì? Nếu không phải định ly gián thì là muốn hai người tuyệt tự. Lăng Dương Vương nói. Phùng Cố Đạo và Tiết Linh Bích nhìn nhau. Phùng Cố Đạo lên tiếng, hình như hoàng thượng muốn cho nhận con nuôi. Tiết Linh Bích nói, hẳn là hoàng hậu. Vừa rồi hoàng công công đã nhấn mạnh hoàng hậu nương nương, chứng tỏ sự việc này do hoàng thượng và hoàng hậu cùng tác thành. Lăng Dương Vương lấy làm lạ, chẳng lẽ họ định cho một hoàng tử làm con nuôi hai người? Lão nguyên soái nói, họ Tiết là gia tộc lớn, cha của hoàng hậu là thân huynh đệ với ta, chỉ ông ấy đông con cháu chứ không độc đinh như ta. Tiết Linh Bích bình thản nói, con còn sống ngày nào thì hậu phủ vẫn còn do con làm chủ, mai này con ra đi rồi thì đứa trẻ đó họ tên là gì cũng chẳng quan trọng nữa. Phùng Cố Đạo nói, chỉ e sau khi đứa trẻ đứng vững ở hậu phủ rồi, hoàng thượng sẽ tìm cách để người tạ thế. Tiết Linh Bích cười lạnh, nghĩ ngon lành thế ư? Lão nguyên soái đứng lên, chậm chậm bước vào trong, nhưng cũng không thể không đề phòng. Khoan đã, ngươi định đi đâu? ván cờ chưa đánh xong kia mà. Lăng Dương Vương cuống quýt hô lên. Lão Nguyên Soái liếc ông ta. Ngươi định đánh ở đâu? Ta... Lăng Dương Vương nhìn quân cờ vừa rơi xuống ngay trên một ô cờ, Đường Hoàng nói. Ở đây. Cả thấy có hai ô, tự ngươi bịch một ô rồi còn đánh gì nữa. Lão Nguyên Soái tiếp tục đi vào nhà trong. Phùng Của Đạo và Tiết Linh Bích bước vào theo, còn lại một mình Lăng Dương Vương trút giận lên cái bàn cờ. Ba người vào rồi nghe thấy tiếng quân cờ rơi xuống đất rào rào. Lão Nguyên Soái cúi xuống rót trà. Không sao, lần nào hắn cũng thế, lúc này chỉ có trà nguội. Phùng Của Đạo cười nói, ngày hè uống trà nguội là tốt, hà hỏa. Lão Nguyên Soái gật đầu, đặt chén trà xuống trước mặt họ. Tiết Linh Bích sốt ruột hỏi, cha thấy thế nào ạ? Ta... Ông cười cười. Vốn dĩ hôn nhân do phụ mẫu quyết định, nhưng mà ta tuổi già mắt kém, con đường sau này là do hai con tự quyết định. Dù hay dở thì cũng đừng có oán trách ai. Ta chỉ có thể phân tích lợi hại cho mấy đứa mấy câu là cùng. Tiết Linh Bích thú nhận. Việc thành thân đương nhiên, nhưng mà nếu xuất phát từ ý chỉ của hoàng thượng thì con cảm thấy không thoải mái. Sao lại là do ý hoàng thượng? Lão Nguyên Soái bật cười. Mà không phải là ý hai đứa. Họ chẳng qua chỉ chịu theo ý hai con, tô điểm thêm đó thôi. Phùng Của Đạo nói. Dù chỉ là hình thức, nhưng nếu không nghe thì vẫn là kháng chỉ. Tiết Linh Bích nhích mày nhìn hắn, cười. Đúng thế, cứ nên tiến hành thì hơn. Phùng Của Đạo cúi đầu uống trà, làm bộ không nhận ra ý tứ của y. Lão Nguyên Soái nói. Nếu hai đứa đã quyết ý thì nên chuẩn bị đi là vừa. Có điều, kinh thành là chốn đầy thị phi, sau này cả hai sẽ không tránh khỏi phải nghe dèm pha đặt điều. Tiết Linh Bích nhếch mép. Ai thèm bận tâm làm gì? Phùng Của Đạo nói. Ý hoàng thượng là bảo chúng con tổ chức ở Bệ Nghĩa Sơn. Lão Nguyên Soái nghĩ ngợi rồi nói. Cũng được. Nhưng giọng ông có vài phần hụt hẫng. Phùng Của Đạo rất thông minh, lập tức nói. Vậy xin Nguyên Soái chuẩn bị để chúng ta sớm lên đường. Nguyên Soái à? Tiết Linh Bích nhướng mày. Lão Nguyên Soái cũng nhìn hắn trêu chọc. Phùng Của Đạo liếm môi, dõng dạc nói. Cha. Phùng Của Đạo và Tiết Linh Bích đều là người dứt khoát nhanh gọn, lại thêm Lão Nguyên Soái thúc giục, nên Phùng Của Đạo lập tức viết thư gửi về Bể Nghĩa Sơn dặn các trưởng lão chuẩn bị cho lễ thành thân. Lúc hắn đang viết, Tiết Linh Bích đứng bên, nhìn thấy mấy chữ đón tân nhân thì hơi nhướng mày, mỉm cười đầy ngụ ý. Bể Nghĩa Sơn nhận được thư, có người giả vờ ngạc nhiên nhưng cũng có người thật sự kinh ngạc. Hoa Tượng cầm thư trước tiên, liếc nhìn rồi đưa cho Mạc Cư đang ngồi bên cạnh giúp cô đối chiếu sổ sách. Mạc Cư ngỡ là thư của Phùng Cổ Đạo báo tin bình an nên chỉ nhìn qua rồi đặt sang bên. Sau chừng một tuần nhang, lão đột nhiên cầm lên đọc kỹ, kinh ngạc kêu lên. Minh Tôn sắp thành thân à? Ừ. Hoa Tượng đáp rồi khoan thai nhấp trà hoa cúc. Mùa này uống trà hoa cúc là hợp nhất, thanh nhiệt dưỡng da. Với Tuyết Y Hậu, giọng Mạc Cư càng cất cao. Hoa Tượng đưa tay lên chỉnh hoa cài tóc. Sao cô không ngạc nhiên chút nào vậy? Mạc Cư bất mãn nhìn cô. Hoa Tượng nháy mắt cười. Ông đoán đi. Mạc Cư cau mày. Cô không thể đổi giọng khác được à? Hoa Tượng bỗng sáp lại cái ống tay áo ông, mắt chớp liên hồi. Đoán đi, đoán đi, đoán đi. Mạc Cư trờ ra. Thấy lão im lặng, Hoa Tượng lại ngồi xuống, tươi cười lẩm bẩm. Đêm tân hôn, phải động phòng đó. Thư gửi đi rồi, ngày hôm sau Phùng Cố Đạo và mọi người rời Quảng Tây tiến về Bể Nghĩa Sơn. Lão Nguyên Soái vốn lo ngại hoàng thượng cử người giám sát ma giáo nên không đi, nhưng Tiết Linh Bích và Phùng Cố Đạo nài nỉ mãi, ông cũng bằng lòng chia nhóm rồi lên đường. Về dạng muốn đi nhưng Lăng Dương Vương ngăn cản. Tiết Linh Bích đã định trở lại kinh thành, vậy nên dứt khoát với Quảng Tây để tránh hoàng thượng nghi ngờ, hậu quả sẽ khó lường. Lăng Dương Vương muốn thể hiện rằng quan hệ hai bên căng thẳng, nên lúc họ đi, vương phủ không ai ra tiễn, chỉ cử một nhóm thị vệ chờ ở ngoài cổng để hộ tống. Thật ra là vì lo bọn Tiết Linh Bích sẽ gây chuyện gì đó ở Quảng Tây bất lợi cho vương phủ, chứ đâu phải là hộ tống. Có điều, tuy không tiễn đưa ra cổng nhưng bên trong lại rất quyến luyến, thiếu điều lệ nhỏ hai hàng mà thôi. Vệ dạng mấy lần định nắm tay Phùng Cổ Đạo đều bị Tiết Linh Bích ngăn lại, đành bất đắc dĩ nói. Sau này rảnh rỗi thì huynh lại về đây nhé. ở Nam Ninh có nhiều phong cảnh ta chưa dẫn huynh đi xem. Tiết Linh Bích hờ hững nói, có khối nơi sẵn phong cảnh đẹp, hắn không rảnh đâu. Vị Dạng nói, thì vẫn có thể ôn lại tình xưa. Cái gì tình xưa? Tiết Linh Bích hơi nhiều mắt. Phùng Cô Đạo thấy không khí bất ổn, vội vàng hòa giải. Muộn rồi đấy. Nán lại một lát đã, chúng ta thấu hiểu ăn ý thật hiếm có, hay là ta sẽ đến Bể Nghĩa Sơn tìm huynh. Cứ yên tâm đi, ta sẽ cải trang không ai nhận ra đâu. Vệ Vàng rất quyến luyến. Gã tuy có nhiều bạn hữu nhưng họ đa phần đều e dè danh phận thế tử, chứ không thẳng thắn cởi mở như Phùng Cổ Đạo và Tiết Linh Bích. Tiết Linh Bích lạnh lùng nhếch mép cười. Đã thế thì chi bằng ta thử so tài trước. So tài? Vệ Vàng tưởng y muốn so tài văn thơ nên bỗng hào hứng. Đầu đề là gì? Nhạc Lăng nhìn ánh mắt Tiết Linh Bích hiểu rằng y đã thật sự tức giận, mà Vệ Dạng vẫn cứ ngờ nghịch, bèn nói, hầu gia, sớm lên đường thì sẽ sớm thành thân. Lăng Dương Vương đứng đó quan sát, bấy giờ đột nhiên lên tiếng. Thành thân phụ thuộc vào giờ hoàng đạo ngày lành tháng tốt, chứ có làm sớm cũng chẳng ích gì. Nhạc Lăng sửng sốt, nghi hoặc nhìn Lăng Dương Vương bỗng nhiên rất nhiệt tình kia. Lăng Dương Vương nói, bản vương cũng rất muốn xem các người so tài. Tiết Linh Bích cũng thấy nghi hoặc, thông thường chẳng có người cha nào muốn nhìn cảnh con mình bị người ta đánh đập cả. Phục Quốc Đào đảo mắt, mỉm cười. Nghe nói năm xưa Lăng Dương Vương không những có quân công hơn đời mà võ công cũng là hàng đầu thiên hạ, không biết Vệ Dạng công tử đã học được mấy phần. Nhắc đến điều này, Lăng Dương Vương sa sầm nét mặt. Năm xưa bản vương toàn chinh chiến nơi xa, không thể đích thân rèn cặp, bèn nhờ mấy võ sư dạy bảo nó. Nhưng mà họ đều nuông chiều học trò nên đến năm 12 tuổi nó còn chưa đứng tấn được. Vệ Dạng khẽ phản bác. Nhưng vậy sao con đã đứng được khoảng một tuần nhang rồi? Đó là khi con 16 tuổi, mà cũng chỉ có mỗi cái lần đó thôi, đều đã sớm biến thành hồi ức rồi. Lăng Dương Vương hùng hổ nói, nước miếng tung bay. Phùng Cô Đạo vân vê mũi. Học võ cần có năng khiếu, nói chung nếu cứ dùng roi vọt thì khó mà đào tạo được cao thủ. Nó ở tuổi này rồi, bản vương còn hy vọng nó là cao thủ cái con khỉ gì nữa. Lăng Dương Vương hừ lạnh. Chỉ muốn xả giận cho đỡ nghẹn họng. Tiết Linh Bích hỏi. Tại sao vương gia không ra tay? Ai, bản vương không nỡ lòng nào. Phùng Cô Đạo, Tiết Linh Bích và Vệ Vàng ngẫu nhiên cùng nghĩ. Năm xưa chỉ có các võ sư dung túng cho đệ tử thôi sao? Các thị vệ đứng ngoài cửa chờ hơn nửa canh giờ mới thấy cánh cổng hé mở. Tiết Linh Bích ngồi trên xe lăn được Phùng Cô Đạo đẩy ra. Bọn thị vệ bỗng hô vang một tiếng như thể ra oai phủ đầu, mắt trừng lớn nhìn bọn họ. Nhưng hai người vẫn rất thản nhiên. Phùng Cô Đạo dừng xe lăn ở bậu cửa rồi cúi xuống ẵm Tiết Linh Bích lên. Y bám vai hắn, nhỏ giọng nhưng nói chắc nịch. Cổng đi. Phùng Cô Đạo mỉm cười. Phải đứng lên thì mới cổng được. Tiết Linh Bích vẫn bám vai hắn. Phùng Cô Đạo thở dài. Ai, hay là hầu gia thích vác. Tiết Linh Bích đành buông tay. Phùng Cô Đạo ẵm y lên, còn cố ý xoay nửa vòng. Những lọn tóc đen nhẹ nhàng tung bay giữa không trung. Vài gã thị vệ nén không nổi mà mở to mắt choáng ngợp trước cảnh tượng đẹp đẽ ấy. Phùng Cô Đạo đường hoàng ôm Tiết Linh Bích lên xe ngựa. Thị vệ lập tức đóng cửa, cổ xe từ từ lăn bánh. Tiết Linh Bích trừng mắt nhìn Phùng Cổ Đạo vẫn đang ôm ghì mình. Thế này thật là dễ chịu. Hắn cười tươi như hoa. Tiết Linh Bích tức giận hỏi. Ngươi dễ chịu hay là ta dễ chịu? Cả hai. Thế ư? Mắt Tiết Linh Bích lóe sáng, một tay ôm chặt hông hắn, tay kia đẩy vào thành xe thật mạnh. Vị trí của cả hai đã đảo ngược. Y đè lên người Phùng Cổ Đạo, tủm tỉm. Bây giờ thì sao? Phùng Cổ Đạo hấp háy mắt. Bây giờ thì hầu gia dễ chịu hơn. Thế à? Vì không phải làm đệm nữa. Hai tay hắn nắm chặt vai Tiết Linh Bích đẩy sang phải. Tiết Linh Bích nhếch môi để yên cho hắn đẩy. Thùng xe lại rung lên. Tiết Linh Bích bị kẹp giữa thành xe và Phùng Cổ Đạo, thản nhiên tự đắc. Phùng Cổ Đạo hỏi. Bây giờ thì sao? Vẫn tốt. Các thị vệ đứng ngoài nhìn cái thùng xe, tưởng tượng ra đủ thứ. Bên trong, hai người ngồi hai bên. Tiết Linh Bích thông thả đun trà. Tuy ra đi hơi gấp nhưng Nhạc Lăng vẫn bố trí cho bọn họ không thiếu thứ gì. Tiết Linh Bích nói, ta định viết thư cho A Lục bảo gã đến Bể Nghĩa Sơn. Phùng Cô Đạo vuốt cằm, để tăng thêm thanh thế. Ngươi nghĩ ta cần tăng thanh thế sao? Y nhướng mi đầy tự tin. Kệ cung rất khó nói. Phùng Quốc Đạo cười gian xảo. Tiết Linh Bích hỏi. Ngươi có định báo cho Viên Ngẫu Sách không? Phùng Quốc Đạo cười khổ. Nếu báo cho hắn, e rằng phải mời luôn cả đại gia đình của hắn nữa. Kỷ Vô Địch. Tuy đã nghe rất nhiều về người này nhưng y vẫn thật sự chưa quen. Y nhất định... Phùng Quốc Đạo nghĩ ngợi. Là một nhân vật khiến người ta phải chấn kinh. Ta biết rồi. Tiết Linh Bích nhớ lại trận tỷ thí ở phủ Khai Phong, hình như y ngồi bên phe Bạch Đạo. Trông y không mấy thu hút. Phùng Quốc Đạo nói, Kỷ Vô Địch đâu phải để ngắm. Thế ư? Tiết Linh Bích không hiểu. Y dùng để nghe. Tuy nhiên, nếu đã nghe một lần, người ta phần nhiều không muốn nghe lần nữa. Tiết Linh Bích vẫn không hiểu. Phùng Quốc Đạo cũng không muốn giải thích nữa. Có những sự việc cần phải trải nghiệm chứ không thể giải thích. Tuy nhiên, Huy Hoàng Môn đã liên kết với Ma Giáo, Viên Ngẫu Sách lại là ám tôn, nên về tình về lý đều không thể không mời. Tiết Linh Bích hỏi, ngươi không muốn mời họ à? Phùng Quốc Đạo nói thật lòng, có mời, nhưng không muốn họ tới. Thế thì sẽ không khó lắm. Phùng Quốc Đạo nghi hoặc nhìn y. Tiết Linh Bích chậm rãi nói, Huy Hoàng Môn cách Bể Nghĩa Sơn rất xa. Mắt Phùng Quốc Đạo sáng lên, mỉm cười. Dù hiện tại ta gửi thiếp mời thì phải khá lâu mới đến được, đúng không? Nếu không kịp đến dự thì cũng đành chịu thôi. Ngày lành tháng tốt không thể bỏ qua. Phùng Quốc Đạo lắc đầu thở dài. Ai chà, cũng hơi tiếc nhỉ. Cả hai nhìn nhau cười, đương nhiên rất hiểu ý nhau.